Chương 183, một trận chiến kinh thiên hạ. 12 toàn thân bao phủ màu vàng như là thái dương đồng dạng ấm áp cường đại trả cơ dạ, trên tóc vểnh lên, tạo thành như là hai cái sừng đồng dạng tư thái, con người biến thành dài nhỏ màu vàng hồ ly thú đồng tử, gương mặt cái kia bẩm sinh lục đạo hô hấp vết tích làm sâu sắc biến lớn, trên mặt có bốn đạo đại biểu cho hắn đặc biệt tiên thuật màu đo vết tích. Quần áo tự động biến thành màu đen đặt cơ sở quần áo, cổ áo vị trí xuất hiện màu trắng câu ngọc. Đại lượng trả cờ dạ tiết ra ngoài tạo thành một kiện màu vàng đại huy, tại màu vàng đại huy cổ áo bộ phận xuất hiện màu đen câu ngọc, màu đen đường vân khắp nạ rủ tổ toàn thân. Chính là trang bịa cái dạng kia tiên nhân hình thức cùng kỳ hữu bị trả cờ dạ hình thức song khai loại thực lực này đã không phải là người bình thường có thể lý giải. Nạ rủ tổ đạt được kỳ hữu bị hoàn toàn tán thành, có thể trực tiếp đạt tới lục đạo tiên thể giai đoạn thứ hai. Cùng giai đoạn thứ nhất bề ngoài bên trên chủ yếu khác biệt chính là nhiều hơn màu vàng đại huy, lực lượng QNZ hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Đem nạ rủ tổ bây giờ cái trạng thái này thực lực hóa thành trị số, nhẫn 10, thể 8, hiền 8, huy 8, lực 10, nhanh 10, tinh 10, ấn 4, tổng giá trị 68. Mặc dù ấn phi thường thấp, nhưng là cái trạng thái này hạ ngay cả sử dụng dạ sen hủ dây kèn cần ảnh phân thân đều không cần. Kỳ hữu bị trả cờ dạ chi thủ có thể trực tiếp thay thế ảnh phân thân tay, nhẫn, lực, nhanh, tinh cái này bốn hạng trị số trực tiếp phá trận, thực lực của hắn bây giờ đã thắng qua gì gì hải dạ một mảng lớn. Nạ dù tổ hai tay đặt tại ảng cổ cùng cụ hệ mẻ trên bờ vai, nói, vất vả các ngươi, hiện tại ta đem trả cờ dạ chuyển cho các ngươi ảng cổ cùng cụ hệ mẻ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đã nhanh muốn khô kiệt trả cờ dạ kinh lạc bên trong đột nhiên hiện lên một cỗ cực kỳ cường đại trả cờ dạ. Cỗ này trả cờ dạ vô luận là chất hay là lượng đều vượt xa hai người bọn họ nhiều lắm. Liền xem như bản thân tinh giá trị có 8 cao như vậy ẳng cổ cu nở dê chấn kinh tại cỗ này trả cờ dạ mạnh đại. Màu đỏ trả cờ dạ quá khổng lồ mà bao khỏa các nàng toàn thân, tại trên đầu của các nàng tạo thành hai cái lỗ thai dáng vẻ. Ngay tại duy trì đại phi lôi thần kết giới bốn cái ảnh phân thân sững sờ, trên thân đồng thời giấy lên màu vàng trả cờ dạ, phủ thêm giống như nạ rủ tổ đại huy. Bản thể như là đã dùng ra cái này hình thức, kết giới này cũng đã không cần. Ảnh phân thân nạ rủ tổ mỉm cười, giải trừ cái này vô cùng cường đại kết giới, sau đó bốn cái ảnh phân thân đi tới hì nạ tạ bên cạnh của bọn hắn, để tay trên người bọn hắn. Hiện tại đem kỳ hữu hữu bị trả cờ dạ truyền tống cho các ngươi nạ rủ tổ bốn cái ảnh phân thân cấp tốc hành động, chỉ cần chạm đến thân thể, ảnh phân thân liền lập tức đem kỳ hữu hữu bị trả cờ dạ truyền tống đến trong thân thể của bọn hắn, lựa chọn đứng tại nạ rủ tổ bên này tất cả mọi người, trên thân đều phủ thêm màu đỏ vi thu y y nạ rủ tổ người mặc màu vàng đại huy, ngạo nghễ mà nhìn xem đã sợ ngây người gì dễ dạ, nói: mọi người cùng nhau xông lên đi, ta cùng kỳ hữu hữu bị trả cờ dạ sẽ một mực bảo hộ lấy các ngươi loại này trả cờ dạ. Thử một chút xem sao, hỏa độn long hỏa chi thuật tặng cổ khiếp sợ nhìn xem bao trùm trên người mình màu đo trả cờ dạ, sau đó hai tay cực nhanh kết ấn, trong miệng thốt ra một đầu to lớn hỏa long. Giống hỏa long trên không trung phát ra uy vũ gầm thét, chiều dài vượt qua 30 mét vô cùng lớn đại hỏa long tản ra to lớn uy thế, vô luận là lớn nhỏ. Lực phá hoại hay là tốc độ, đều thắng qua ảng cổ trước đó hỏa long gấp 3 trở lên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lực lượng. Tiên pháp thủy độn thủy long tiên phủ cả xạ cụ tiên nhân lập tức sử dụng cường lực thủy độn, dòng nước từ trong miệng của hắn phun ra, tạo thành màu lam roi hướng về hỏa long trên thân quất tới. Chiêu này vừa rồi đem ảng cổ hỏa long cho nhẹ nhõm rào sát, nhưng là giờ phút này đã không được. Suy suy suy thủy long tiên quất vào hỏa long trên thân. Mặc dù để hỏa long ánh lửa mở đi một điểm, nhưng là hỏa long cũng không có bị thủy long tiên rào sát, hỏa long thân thể to lớn vặn vẹo một cái, thế mà tránh thoát thủy long tiên lực lượng, tiếp tục hướng về dị dẻ dạ phong đi. Phu cả xạ cụ tiên nhân lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian biến hóa trong tay nhẫn thuật. Thủy độn thủy long đạn chi thuật mặc dù hay là từ trong miệng phun ra dòng nước, nhưng là dòng nước đo một cái con đã tăng mấy lần, nguyên bản thủy long tiên biến thành to lớn vô cùng thủy long đạn. Trải qua tiên thuật tăng thêm, thủy long đạn bên trên tán phát lấy u lam quang mang, để hắn nhìn mười phần có uy lực. Thủy long cùng hỏa long trong không khí va chạm, màu trắng hơi nước hướng về bốn phía khuếch tán, phủ cả xạ cụ tiên nhân thực lực so ảng cổ dù sao mạnh không ít, thủy long tiên cùng thủy long đạn song trọng công kích phía dưới, hỏa long bị hoàn toàn phá hủy, thể tích rút nhỏ không ít thủy long đạn tiếp tục hướng về ảng cổ bay đi. Mặc dù như thế, nhưng là rõ ràng cảm nhận được mình nhận thuật uy lực tăng vọt, ảng cổ cảm thấy vô cùng hưng phấn, phất ống tay háo một cái, hai mươi mấy đầu hung ác độc xà từ tay háo của nàng miệng bay ra ngoài. Tiêm ảnh đa xà thủ có kỳ ưu bị trả cờ dạ trợ rút, ảng cổ có khả năng triệu hoán đi ra độc xà lực lượng cùng hung ác trình độ đều đề cao thật lớn. Hơn 10 đầu độc xà cuốn chặt đã rút nhỏ thủy long đạn, trái lại đem thủy long đạn cho rào sát. Khi nạ tạ cảm thụ được toàn thân ấm áp mà cường đại trả cờ dạ, ngước nhìn nạ rủ tổ cái kia kim sắc thân ảnh, nói, nạ rủ tổ đã cường đại đến trình độ như thế, ta tuyệt đối không thể chỉ là nhìn xem bóng lưng của hắn, ta cũng phải đường đường chính chính đứng tại bên cạnh hắn. Nhu quyền pháp nhu bộ song sư quyền hì nạ tạ bây giờ không cần lại lo lắng cho mình trả cờ dạ tiêu hao, mở ra bị ạ cựu gẳng đằng sau. Trực tiếp thi triển mình mạnh nhất áo nghĩa đại lượng trả cờ dạ tụ tập tại hai tay, màu đỏ kỳ hủ hủ bì trả cờ dạ. Ngưng tụ thành hai cái hung ác màu đỏ sư tử, mang theo kỳ hủ hủ bì lực lượng, hai cái sư tử không giận tự uy, ngưng tụ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Uống A sẽ không lại lùi bước, hì nạ tạ hét lớn một tiếng, hồng sắc thân ảnh hướng về một cái nỉ dạ phong đi. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật sư quyền đối mặt cái kia cháy hừng hực hỏa cầu. Hì nạ tạ hai mắt màu trắng không thối lui chút nào, tay phải một quyền oanh bên trên, sư quyền mang theo vô cùng kinh khủng lực phá hoại, trải qua kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ tăng lên. Hì nạ tạ một chiêu này nhu bộ song sư quyền vốn chính là gần cấp S thể thuật áo nghĩa, sử dụng kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ thi triển đi ra, lực phá hoại tăng lên gấp 3 trở lên, đã đủ để đảm đương sát sát thật thật cấp S áo nghĩa. Âm hì nạ tạ to lớn sư quyền một đấm liền đem toàn bộ hào hỏa cầu đánh tan. Hạ nạ bị hướng về bốn phía tán đi, uy lực lập tức phân cao thấp. Coi quyền hí nạ tạ ánh mắt đã khóa chặt trước mặt nì dạ, đánh tan hào hỏa cầu đằng sau tiếp tục hướng về hắn phóng đi, hai tay hung mánh sư tử mở ra kinh khủng miệng rộng, hướng về hắn tắp tới. Đáng chết người nì dạ kia làm sao cũng không nghĩ đến hí nạ tạ như thế một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương lúc này thế mà lại hung hãn như vậy, một bên lui lại một bên lần nữa thi triển nhẫn thuật. Lôi độn cuồng thú tập màu lam lôi quang hóa thành một con dã thu thân hình, giống như sói không phải sói, giống như hổ không phải hổ, con mắt màu đen nhìn vô cùng hung ác kinh khủng. Hì nạ tạ bị ả cựu gẳng trong nháy mắt xem thấu cái này dị thú trả cờ dạ điểm yếu, tay phải sư tử mở cái miệng rộng, hướng về lôi điện dị thú cổ muốn đi, dị thú trên thân màu lam lôi quang thuận thế hướng về hì nạ tạ trên thân dũng mãnh lao tới. Hí nạ tạ trên thân cái kiêm màu đỏ kỳ ưu bị trả cờ dạ một trận mãnh liệt bốc lên, đem màu lam lôi quang toàn bộ phá hủy. Sư quyền tay phải sư tử cắn dị thú cổ, tay trái sư tử một quyền oanh bên trên, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp một quyền liền đem toàn bộ dị thú đánh thành mảnh vỡ. Chiêu này nhu bộ song sư quyền khu nở dê đại biểu hí nạ tạ nhu nhược bề ngoài dưới, nội tâm kiên cường một mặt, hai cái sư tử có lực lượng cường đại, sư tử hai mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt địch nhân. Chịu chết đi, nhu quyền pháp áo nghĩa cùng sư quyền.